rồi nay mới lại gặp nhau. Buồn đau thương nhớ đã lâu, nay tóc xanh bạc màu, áo em không phai màu, sao chẳng thấy anh vui. Kìa sao xuyến xuyến sao đau lòng nhau. Năm tháng em mong chờ như nhánh sông đôi bờ, cho ruột thắt lòng rồi đâu nỡ phụ lòng em. Từng đêm thương nhớ trọn đêm, mơ ước xưa đâu còn. Trái tim xưa vẫn còn mãi yêu anh. Chỉ nghe cay đắng, đắng cay khi gặp nhau. Nếu lỡ duyên không thành, ai thấu chân cho lòng, xin đừng trách gì nhau. Tình ai ai có đâu gặp lại nhau, cách xa muôn dặm ai ngờ gặp nhau. Thương em nhiều anh có ngại gì đâu, vì bao thương nhớ đã lâu. Tóc xanh bạc màu vẫn yêu như thuở nào, bên cùng lúa nương rau. Ở đây thôi nhé, hết bao nhiêu đời mong. Anh biết không em chờ, đôi mắt em nhạt nhòa, mơ ngày ấy đẹp nhiều. Ta nối lại tình xưa, từ nay nắng sớm chiều mưa, tay nắm tay ta về bên mái tranh quê nghèo, êm đềm giống năm xưa. Từ nay mãi mãi có nhau bên đồi nương, sương sắc không phai nhòa, mãi mãi không chia lìa. Ơi ơi hò, tình cờ ta gặp lại nhau, cách xa muôn dặm hóa ra tình cờ. Tình cờ ai có